Phúc Đức Thiên Quan, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-01-06 tác giả. Lắc lư à, cái này bên cạnh cực lạc phòng dựng lên. Chỉ có một ít gan lớn ma tu mới dám một mình tiến vào. Một chút có kinh nghiệm lão ma đô chỉ dám kêu lên 3 năm hảo hữu một đợt tiến vào bên trong. Những này cũng chỉ là khai vị dưa cải. Tính không được cái gì. Bên kia Magbara đại triển thần uy. Không chỉ có huyền âm tụ thú cờ phát huy nguyên bản thực lực. Bản thân càng là nhất thời vượn ma biến hóa. Nhất thời heo ma biến hóa. Cái này dạng linh xảo. Đại lực. Đều gồm nhiều mặt. Thú diện đầu đà mặc dù có giao long chi lực. Tu luyện long ma biến. Lại có Phật môn công pháp. Nhưng cuối cùng kém một chút. Chỉ thấy Magbara đem ôn hoàng cờ cái này hoàng khôi tự mình luyện chế ma thần khí. Âm thầm vung lên. Thú diện đầu đà liền sinh ra ôn dịch. Ôn dịch. Ôn dịch. Ôn chính là trong nước ôn. Là lạnh tà biến thành. Dịch chính là trong lửa dịch. Là nóng tà biến thành. Lạnh nóng tà. Chính là hết thảy ôn dịch chi nguyên đầu. Magbara mượn ôn hoàng cờ. Tăng thêm bản thân trước đó đến ôn dịch. Chỉ cảm thấy lúc lạnh lúc nóng. Liền ẩn ẩn ngộ đến một chút ôn dịch bệnh tà bản chất. Lúc này mượn một đoàn hơi nước từ trong miệng phun ra. Liền đem ôn dịch chi khí mang lên. Nhuộm ở thú diện đầu đà trên thân. Thú diện đầu đà còn không có kịp phản ứng. Liền trên thân cơ bắp đau buốt nhức. Đầu óc muốn nứt. Trên thân lúc lạnh lúc nóng. Trong lúc nhất thời không còn khí thế. Bị Magbara chiếm xá lợi tử. Một cái vượn trắng hiến quả. Tháo cổ quan kết. Còn chưa kịp phản ứng. Liền ngã không tầm thường. Magbara vận ra ma công. Bây giờ ngàn vạn huyết khí ăn mòn thú diện đầu đà. Rất nhanh một thân tinh khí liền bị hút khô. Liên tiếp ma hồn vậy tản đi đi. Chỉ còn lại mang ra khô lâu một bộ. Cắn nuốt thú diện đầu đà một thân công quả. Magbara đang đắc ý. Chỗ nào hiểu được thú diện đầu đà ý chí giấu ở tinh khí bên trong. Lúc này xuất lĩnh tu luyện long ma biến câu dẫn tới. Hư không hủy diệt ma. Thái dương tinh thần ma. Huyền long đen thủy ma. Ba loại ma quái. Bắt đầu phản công, Magbara thể nội 6 loại thiên ma ào ào không cam lòng yếu thế. Magbara càng là giữ tợn cười một tiếng. Bắt đầu cầm niệm đại huyền hắc liên thánh chú. Chỉ thấy trong óc một đóa ma tính thâm hậu màu đen hoa sen. Càng phát ra hiện hình, sinh ra ngàn vạn bộ rễ. Bắt đầu ký sinh những tinh khí này. Ma nguyên, thú diện đầu đã ý chí thấy loại này ma liên. Chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Nguyên bản đi theo nhà mình ba đầu thiên ma, càng là trực tiếp không nghe sai khiến, bị Magbara thể nội được ma liên chú lực tầm bổ 6 đầu thiên ma. 22 đè lại, bắt đầu luyện hóa, mà ngoại giới, chỉ thấy Magbara thân hình bắt đầu phát sinh huyết nhục dị biến. Một hồi đầu heo, một hồi dao long đầu, một hồi viên hầu bộ dáng, lại một hồi trên trán bắt đầu nở rộ ba đóa huyết nhục liên hoa. Huyết nhục liên hoa ngồi lấy ba kẻ tiểu nhân. Trên người quần áo vậy bắt đầu bạo liệt. Số lớn lân phiến, lông tóc, các loại dã thú khí quan. Tương hỗ điệp ra cùng một chỗ. Ngũ tạng vị trí bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác huyết nhục vòng xoáy. Chính là năm tấm miệng rộng bộ dáng. Không ngừng đóng mở, thôn phệ khí huyết, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Mấy cái tiểu ma kêu sợ hãi. Đây là ma công gì? Làm sao trên thân phát sinh biến hóa như thế? Magbara nguyên bản nhỏ gầy thân hình. Rất nhanh bắt đầu không ngừng bành trướng. Biến thành một đóa huyết nhục núi nhỏ. Núi nhỏ tầng tầng sấp sấp. Chính là một đóa màu đen huyết nhục liên hoa bộ dáng. Như thế càng đem Hòa Sơn đạo một đám ma đầu cả kinh chú ý. Đây là cái gì ma pháp? Đạo này hắc liên. Làm sao như thế ma tính thâm hậu? Tựa hồ có một ít tiên thiên diệt thế ý vị ở bên trong. Rất nhanh liền thấy ngàn vạn cánh sen mở rộng. Bên trong bạch cốt làm nhị. Khô lâu làm đài sen. Đài sen phía trên. Có một mai huyết nhục ma đan. Trên có viên hầu. Heo. Giao long tam trọng biến hóa. Ma đan. Cắn nuốt cái này ma đan. chính là ma đan cảnh giới lão ma. Sống ngàn năm không thành vấn đề. Mấy cái lợi ích huân tâm ma đầu bắt đầu xuất thủ cướp đoạt. Nhưng mà huyết nhục liên hoa bên trong phóng xuất ra một cỗ ôn dịch ma khí. Rất mau đem bọn hắn hóa đi. Thành rồi chất dinh dưỡng. Cuối cùng huyết nhục liên hoa bắt đầu chậm rãi khép lại thu nhỏ. Ngàn vạn ma tính quy nạp vào huyết nhục ma đan bên trong. Makbara hình người dần dần xuất hiện. Trên thân khí thế liên tiếp cất cao. Vậy mà trực tiếp tiến vào ma đan chi cảnh. Makbara lại là trong lòng càng kinh. Bởi vì hắn rõ ràng vừa mới cảm nhận được. Nhà mình thân thể. Không nhận bản thân khống chế. Bị một cỗ rộng rãi ý chí phủ xuống. Như thế mới có thể biến thành một đóa huyết nhục hắc liên. Như thế nào trở thành ma đan ma đạo cảm ngộ. Makbara một điểm cảm thụ cũng không có. Hắn tự nhiên không có cảm thụ. Bởi vì vừa mới Hoàng Khôi mượn tín ngưỡng sợi tơ. Phủ xuống nhục thể của hắn. Mượn thể lĩnh hội huyết nhục ma đạo. Huyết nhục ma đạo. Liên quan đến biến hóa. Cải tạo. Chính là cùng Hoàng Khôi dự định trong lòng đất tạo hóa lòng đất ma tộc. Có một ít 10 phần trọng yếu tác dụng tham khảo. Trước đó Hắc Sát Thần Uông Thế Hổ cũng chính là cảnh giới này. Hắn cũng sẽ các loại biến hóa. Có thể biến hóa ảnh ma sói. Biến hóa Hắc Long. Biến hóa Đại Băng. Bình thường tới nói ma đạo pháp thuật. Uy lực dị thường lớn. Hắc hóa mạnh 3 lần. Tẩy trắng yếu 3 điểm. Hoàng Thiên nếu là đi theo Hoàng Khôi đấu pháp. Còn chưa nhất định đấu qua được lúc này hoàn toàn hắc hóa. Một lòng nghiên cứu ma đạo pháp thuật Hoàng Khôi. Hoàng Khôi thể ngộ Makbara tấn thăng ma đan. Thể nội huyết nhục phát sinh thăng hoa. Mặc dù không có đạt tới nhỏ máu sống lại tình trạng. Nhưng là sinh cơ dị thường. Có thể gãy chi nối lại. Đã hoàn toàn biến hóa thành một loại khác sinh linh bình thường. Loại này đặt ở một ít trong tiểu thuyết. Chính là mở ra gen gông xiềng. Huyết nhục tiến hóa tồn tại. Loại này chính là chính tông thượng cổ ma thần chi đạo. Thượng cổ ma thần. Chính là trong tay nắm giữ các loại pháp tắc. Có các loại thần thông. Đồng thời huyết nhục bất tử. Thậm chí cả có thể phục sinh. Chỉ có thể đem phong ấn. Không thể dế. Tê chết. Thọ nguyên cùng thiên địa cùng. Nhưng bây giờ Makbara tấn thăng ma đan ký ức bị Hoàng Khôi thay vào đó. Bản thân hắn không còn cảm ngộ. Liền vạn phần khủng hoảng. Nhưng trong máu thịt y nguyên diễn sinh ra đến rồi thần thông. Chính là chiến đấu dùng. Ba đầu sáu tay. Makbara tu luyện ra ba loại biến hóa. Vừa vặn có thể tiến hành ba đầu sáu tay. Makbara chính kinh nghi khủng bố. Đối Hoàng Khôi tín ngưỡng trở nên càng thêm tráng kiện. Lúc này Hòa Sơn đạo đại trưởng lão vu quỷ quái liền thần hành quỷ mị xuất hiện. Ha ha, đạo hữu trận chiến ngày hôm nay thành danh. Bước vào ma đan cảnh giới. Trở thành người trong chúng ta. Tại Đông Hoang vậy đủ khai tông lập phái. Xưng tông đạo tổ. Không biết có hay không ý nghĩ. Gia nhập ta Hòa Sơn đạo. Ta và đường núi có 67 chúng bàng môn đại pháp. Càng có thất sát nguyên thần chi pháp. Có thể duyên thọ. Makbara lúc đầu muốn cự tuyệt. Nhưng mà bên tai đột nhiên xuất hiện thanh âm. Đáp ứng hắn. Hoàng Khôi nghiên cứu ma đạo pháp môn. Tự nhiên muốn nghiên cứu một chút Hòa Sơn kinh. Mặt khác Makbara đánh vào Hòa Sơn nội bộ. Cũng có thể truyền bá hắc liên chú cái gì. Makbara chỉ đành phải nói. Đa tạ trưởng lão hậu ái. Ta suy nghĩ một chút. Vu quỷ quái nở nụ cười. Trực tiếp xuất ra ba loại Hòa Sơn kinh bên trên ghi lại tà đạo yêu pháp cho Makbara. Đạo hữu trước tiên có thể nghiên cứu một chút, rồi quyết định muốn hay không gia nhập ta nói. Mặt khác đạo hữu tu hành long ma biến. Bách độc sơn bên trên đầu kia độc long chính là thượng hạng tu hành lương tiền. Ta Hòa Sơn đạo có thể giúp đạo hữu đem đánh giết. Hai cái ma đầu tương hỗ thăm dò lôi kéo. Rất nhanh liền đến yến hội thời điểm. Cực lạc trong phòng, ngũ âm mỗ mỗ đang bề bộn không đến. Bây giờ trong phòng, mấy cái ma đầu chính là tu luyện ác chiến chi pháp. Hoặc là thải âm bổ dương ma đầu. Vô cùng lợi hại, đi theo bọn này ma nữ đánh được có đến có về. Lúc này Makbara truyền âm tới. Ngũ âm mỗ mỗ lúc này mới hiểu được Makbara thành rồi ma đan. Bây giờ giật mình, Makbara thành rồi ma đan. Tại giáo chủ trong lòng địa vị tất nhiên đề cao không ít. Ta cách ma đan nhưng vẫn là xa xa khó vời. Không được, ta phải nhiều kéo mấy cái tỉ muội nhập giáo. Bây giờ càng thêm ra sức vận chuyển. Lúc này Lục Nhãn Tà Quân cũng muốn tiến vào cực lạc trong phòng sảng khoái sảng khoái. Thấy nhà mình lão bà ngũ âm mỗ mỗ cũng ở đây trong đó. Không khỏi chán xanh mơn mởn. Nhưng lại có một loại vô hình kho. Ái cảm, bây giờ đuổi đi những người khác. Bản thân tiến đến, đối ngũ âm mỗ mỗ một trận đánh chửi. Ngươi cái tiện nhân, ngũ âm mỗ mỗ trong lòng sợ hãi. Vội vàng cầu xin tha thứ. Phu quân, ngươi nghe ta giải thích. Cái khác ma nữ thấy thế. Vội vàng một đợt đến đây giải vây. Cái này nhẹ ấn, miết dây, gầy từng khúc. Cái kia sụt sùi suối lưu băng bên dưới khó. Mấy cái ma nữ một đợt kịch chiến Lục Nhãn Tà Quân. Rất nhanh liền đem Lục Nhãn Tà Quân cầm xuống. Tả tinh khí, biến thành hiền giả. Lúc này mới ôn tồn. Đối Lục Nhãn Tà Quân cầu tình. Lục Nhãn Tà Quân lại chỉ nói. Ngươi không nói sớm. Ngươi có mấy cái này dạng chơi đến mở khuê bên trong bí bạn. Mở dạng này đại hội. Không mang ngươi hảo phu quân chơi. Ta làm sao không phẫn nộ. Cách chương.